Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 399, thay thế Đường Tam Tạng đi lấy kinh. Phương Minh hiểu rõ việc này, liền đem việc này lặng lẽ cáo cho Tam Thanh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề các loại, chờ, thánh nhân, chư thánh vừa nghe, cái này còn rất cao. Vì vậy liền chuẩn bị phân Phật môn số mệnh, miễn cho Như Lai Phật Tổ số mệnh tụ tập nhiều lắm. Thật để cho Như Lai Phật Tổ thành thánh, nếu như Như Lai Phật Tổ thành thánh, bọn họ liền lại thêm một người đối thủ cạnh tranh, lại thêm một người phân chia đồ ăn nhân. Các thánh nhân như thế nào sẽ để cho xảy ra chuyện như vậy? Thậm chí Phương Minh cũng không muốn làm cho kế tiếp thánh nhân sinh ra. Thánh nhân nhiều lắm, sẽ lấn thiên đạo, kể từ đó, vô lượng lượng kiếp đã tới sẽ không xa. Hôm nay Hồng Hoang Đại Lục đã có Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân Lão Tổ, Minh Hà Lão Tổ cùng Khổng Tuyên cái này cửu tôn thánh nhân. Thiên đạo cực số chính là cửu, nếu như ra lại nhất tôn thánh nhân, sẽ gặp ép vỡ thiên đạo. Cũng liền ý nghĩa toàn bộ hồng hoang thế giới biết rơi vào hỗn loạn. Đạo Pháp không còn, thiên địa cương thường đại loạn. Kể từ đó, vô lượng lượng kiếp tất phải trước giờ hàng lâm. Như vậy đối mặt bọn họ đem là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Lấy Phương Minh tu vi bây giờ, mặc dù là vô lượng lượng kiếp đến, cũng chút nào không gây thương tổn được hắn. Nhưng Phương Minh thân nhân còn có đếm không hết các bằng hữu, bọn họ sẽ gặp ở vô lượng lượng kiếp bên trong hóa thành bụi. Phương Minh là tuyệt đối sẽ không làm cho xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, chư thánh quyết định đối với Tây Du hạ thủ. Phương Minh chủ động đưa ra, hắn muốn chuyển thế trở thành Đường Tăng, Như Lai Phật Tổ ở phái gia Quan Âm đại sĩ tìm kiếm Kim Thiền Tử chuyển thế Đường Tam Tạng thời điểm. Khi đó Đường Tam Tạng kỳ thực đã là Phương Minh, chân thật Đường Tam Tạng đã bị chư thánh trấn áp, chuẩn bị ở đi lấy kinh hoàn thành thời điểm, cho Như Lai Phật Tổ một kinh hỷ, làm Quan Âm đại sĩ làm cho Phương Minh đi lấy kinh thời điểm. Phương Minh một ngụm liền đáp ứng, hơn nữa mở miệng một tiếng Quan Âm tỉ tỉ, được kêu là một cái ngọt, chọc cho Quan Âm cũng là một hồi cười duyên. Quan Âm trong lòng cũng là kỳ quái, không biết vì sao Đường Tăng trở nên như vậy nói ngọt. Quan Âm trở lại Đại Lôi Âm tự thời điểm, đem việc này bẩm báo cho Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Liền thôi diễn thiên cơ, nhưng vô luận hắn như thế nào thôi diễn thiên cơ đều biểu hiện Đường Tam Tạng vẫn là Đường Tam Tạng. Dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, Như Lai Phật Tổ tuy là hấp thu một cái lượng kiếp số mệnh, pháp lực hồn hậu không gì sánh được, hầu như có thể so với thánh nhân, nhưng dù sao còn chưa phải là thánh nhân, cũng không có thánh nhân thủ đoạn, huống chi chư thánh xuất thủ che đậy Như Lai Phật Tổ. Mặc dù là Như Lai Phật Tổ có lớn hơn nữa năng lực, sợ là cũng không phát giác ra một hai. Kể từ đó, Phương Minh liền thuận lý thành chương thay thế Đường Tam Tạng đi lấy kinh. Hơn nữa Phương Minh cũng là chịu mệt nhọc, cần khẩn, dọc theo đường đi cũng không sử dụng pháp thuật, trèo non lội suối, có thể nói là gian nan trọng, nhưng Phương Minh đều thẳng xuống tới. Đây cũng không phải nói Phương Minh không có việc gì rảnh đến hoảng, mà là Phương Minh mơ hồ cảm thấy hắn muốn đột phá đại đạo ràng buộc, trở thành đại đạo thánh nhân, phải từ vạn đạo xuất phát, thể nghiệm nhân gian khó khăn, lĩnh hội phàm nhân khó khăn, cuối cùng mới có thể thành tựu đại đạo thánh nhân. Đây cũng là Phương Minh vì sao tích cực như vậy đi lấy kinh. Dạ Vương, nguyên nhân, Phương Minh một đường đi về phía Tây, một ngày này đến rồi lưỡng giới sơn. Ngoặc kép, sư phụ, ta ở chỗ này, đúng lúc này, vang lên một giọng nói, một đạo con khỉ thanh âm. Phương Minh nhếch miệng cười, thầm nghĩ, Tây Du trên đường nhân vật số 2 xuất hiện. Phương Minh làm bộ làm tịch, men theo thanh âm đi tới Ngũ Hành Sơn dưới, chỉ thấy Ngũ Hành Sơn đồ sổ vạn trượng, Kỳ Hạ đè một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử. Mệnh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.